Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thật khai quang miệng. Odin nhìn ra Ancient One quyết ý, độc nhãn bên trong thoáng qua một tia phức tạp cảm xúc. Đã có tiễn đưa chi ý cũng lại có thở dài một hơi ý tứ. Mắt thấy Ancient One đánh bạc tất cả bắt đầu đứng vững thi pháp. Odin thu hồi Gungnir phun ra chùm sáng, kích hoạt Gungnir trên thân thương năm mai run phù văn, đem chính mình lưu lại tất cả thần lực quán chú trong đó. Theo dọn xong ném dáng vẻ, Odin tiến vào tụ lực trạng thái. Vô hạn truy tung lôi hỏa trường thương rốt cục vẫn là đuổi kịp Ancient One. Xé rách nàng bố trí tại bên ngoài cơ thể nhiều tầng phòng ngự pháp thuật. Trường thương đâm vào Ancient One trong cơ thể sau không chút nào dừng lại xuyên thân mà qua. Trở lại chủ nhân của nó, trong cơ thể. Đem chỉ còn một cái tay Dormammu cũng đâm cái xuyên thấu. Cố nén sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua cảm giác suy yếu. Ancient One cắn răng dùng ra trong đời của nàng cái cuối cùng pháp thuật. Đại phong ấn. Lá Thâu đã từng sử dụng qua cấm ma phong ấn gia cường phiên bản bị Ancient One cưỡng ép thi triển. Đi ra, chính xác tập trung đến Dormammu trên người phong ấn triệt để cấm tiệt hắn cùng ma pháp nguyên tố ở. Giữa liên hệ, Dormammu xé mở hắc ám chiều không gian kẽ nứt cũng theo đó bị cưỡng ép đóng lại. Trừ dựa vào trong cơ thể còn sót lại năng lượng mà hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đầu. Hắn vô pháp mượn dùng đến bản thổ thế giới bất kỳ lực lượng nào. Lá Sâu, còn lại, liền giao cho ngươi, đừng để Dormammu chạy thoát. Ancient One ngực còn lưu lại bị trường thương xuyên qua to lớn lỗ rách. Vết thương phụ cận bị lôi hỏa lực lượng thiêu đốt. Tạm thời không nhìn thấy máu tươi tuôn ra. Cho dù Ancient One nắm giữ không gì sánh kịp pháp lực. Nhưng nàng thân thể vẫn như cũ là thân thể phàm thai. Chịu loại này vết thương chí mạng, Ancient One có thể cảm nhận được ý thức của mình ngay tại cấp tốc hoảng hốt. Lá Sâu sớm đã đoán được Ancient One sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Dưới mắt không lo được vì ân sư nhớ lại, đứng tại cấm ma bên ngoài kết giới Lá Sâu toàn lực kích sao sao bên trong tất cả ma lực. Trắng trợn hấp thụ đa nguyên vũ trụ năng lượng, ở vào sâu trong vũ trụ ma pháp thực thể tựa hồ cũng phát giác được tình huống nơi này. Cao hơn công suất cống hiến ra ma lực của mình, Eye of Agamotto tại lượng lớn ma lực quán chú, lần nữa tách ra màu xanh biếc hào quang, lợi dụng Tam Stone năng lực chia ra khác biệt thời gian điểm chính mình. Lá Thâu hai tay lắc một cái hóa thân ngàn vạn. Tất cả phân thân đồng thời hướng Dormammu vung ra kiên cố năng lượng xiềng xích. Theo Ancient One điều khiển lực dần dần yếu hóa, Dormammu bên người cấm ma hiệu quả cũng dần dần tan biến. Lá Sâu xiềng xích vừa lúc ở lúc này tiếp đi lên, đem ý đồ lần nữa xé mở không gian kẽ nứt Dormammu buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời lợi dụng lực lượng thời gian giảm bớt hắn tất cả tương đối thời gian. Làm tốt, tiểu tử, tụ lực hoàn thành. Odin có vẻ hơi suy yếu. Hắn dù sao tuổi tác đã cao, loại cường độ này chiến đấu đối với hắn loại này gần đất xa trời lão nhân mà nói thực tế có chút. Vượt chỉ tiêu, tiếp chiêu đi, Dormammu, người đây chính là người tâm tâm niệm niệm vô số năm Gungnir. Gungnir, oanh, thần thương vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ vang truyền ra. Cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng liêu quang Gungnir liền xuyên thủng Dormammu bị vô. Số xiềng xích trói chặt thân thể. Siêu cao nồng độ Odin thần lực đánh nát Dormammu hạch tâm. Thiếu khuyết hắc ám chiều không gian lực lượng duy trì. Dormammu vô pháp khôi phục trên thân thể nhận chí mạng thương hại. Vô sỉ, người Asgard. Dormammu tại thời khắc hấp hối lấy oán hận ánh mắt nhìn xem thở hồng hộc Odin. Ta lấy sinh mệnh của mình nguyền rủa ngươi. Odin, ta nguyền rủa ngươi chắc chắn chết bởi chí thân chi thủ. Ngươi hậu đại cũng sẽ. Odin độc nhãn bên trong tàn khốc thoáng qua. Hai con trống giống xuất hiện quạ đen đem Dormammu mất đi hỏa diễm lực lượng đầu từ giữa đó xé mở. Ngăn cản hắn nửa câu sau nguyền rủa xuất khẩu. Hô tương đương, Odin sụi lơ ngồi ngay đó. Hộ tống hắn cùng một chỗ chinh chiến vô số năm hủy diệt giả khôi giáp tại lúc này là như thế nặng nề. Chắc chắn chết bởi chí thân chi thủ à. Odin sắc mặt hết sức phức tạp. Lẩm bẩm Dormammu sau cùng nguyền rủa. Thân là hắc ám chiều không gian chúa tể. Tự biết hẳn phải chết Dormammu đánh bạc cuối cùng sinh mệnh phát ra nguyền rủa cũng không phải là. Chỉ là đơn thuần chửi mắng. Mà là có thực chất hiệu quả nhân quả luật vũ khí. Cũng may Odin ngăn cản Dormammu nửa câu nói sau. Chỉ là nửa câu đầu nguyền rủa. Hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ là ai lấy đi tính mạng của ta. Loki, Thor, còn là, sâu không tâm tình để ý tới Odin. Xác nhận Dormammu triệt để tiêu vong về sau. Mà lực tiêu hao quá độ dưới chân hắn lảo đảo thoáng cái. Miễn cưỡng khống chế thân thể đi vào Ancient One bên cạnh. Lúc này Ancient One hai mắt đã mất đi tiêu cự. Nàng hoàn toàn là bằng vào ý chí của mình cưỡng ép lưu lại linh hồn. Kiên trì cùng lá sâu làm sao cùng cáo biệt. Lá sâu, ta tại, chí tôn pháp sư, lá sâu hít sâu một hơi. Tạm thời dằn ở trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Tận lực lấy bình tĩnh trạng thái lắng nghe Ancient One sau cùng dạy bảo. Linh hồn của ta sắp trở về vĩnh hằng đại thần bên người. Thủ hộ địa cầu thế giới thần bí trách nhiệm, liền giao đến, trên tay của ngươi, lá sâu nặng nề nhẹ gật đầu. Xin yên tâm đi, mặc dù không biết có thể làm đến trình độ gì, nhưng ta nhất định sẽ đem hết khả năng thủ hộ gia viên của chúng ta. A, Ancient One thoải mái nhìn qua lần nữa khôi phục bình tĩnh óng ánh vũ trụ. Có lẽ ngươi đã biết. Đến từ thế giới bên ngoài người lữ hành, có một vị rất có thiên tư bí thuật sư sắp tại vận mệnh chỉ dẫn dưới tiến về Kamatai bái sư học. Nghệ, nếu như có thể đối với hắn tiến hành chính xác dẫn đạo. Tại không xa tương lai, hắn cùng Wanda nhất định có thể trở thành người phụ tá đắc lực. Ta nên đi, hữu duyên gặp lại đi, người lữ hành, nói xong câu đó. Ancient One trên thân tất cả sinh mệnh khí tức hoàn toàn tan biến. Tại lá sâu hó cai thị giác bên trong, nàng đại biểu màu vàng minh hữu đánh dấu cũng cấp tốc ảm đạm. Thật dài thở dài một hơi, lá sâu đem Ancient One y nguyên nửa mở kính mắt nhẹ nhàng đóng lại. Nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh, tôn kính chí tôn pháp sư, dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược. Ôm lấy Ancient One. Lá sâu định đem nàng mang về Kamatai an táng. Bạch, Bifrost vừa lúc ở lúc này giáng lâm. Đem đâm lấy Gungnir ngồi liệt trên mặt đất. Odin bao phủ ở bên trong. Trước khi đi, trong mắt tràn đầy dáng vẻ già nua Odin nhìn thật sâu lá sâu liếc mắt. Lá sâu tạm thời còn không thể nào hiểu được Odin ánh mắt hàm nghĩa. Đưa mắt nhìn ra yếu thần vương bị Bifrost tiếp đi. Hắn cũng mở ra chiều không gian truyền tống môn trở lại địa cầu. Đổ sụp Hồng Kông trước thánh điện. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, làm lá sâu ôm Ancient One thi thể từ truyền tống môn bên trong đi ra lúc. Mordo cũng không có tuân theo Ancient One mệnh lệnh trở về Kamatai. Mà là y nguyên lưu tại Hồng Kông thánh điện chậm đợi tình thế kết thúc. Lá sâu lúc này trạng thái phi thường hỏng bét. Một khi cùng Mordo phát sinh xung đột, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thể lực lượng miễn cưỡng chạy trốn. Có thể thành công hay không còn là ẩn số. Còn tốt Mordo tạm thời không có biểu hiện ra địch ý. Hắn trên mặt vẻ tưởng nhớ nhìn xem lá sâu trong tay mất đi sinh mệnh khí tức Ancient One. Quả nhiên. Nàng còn là lựa chọn đem tất cả đều giao cho sau tự mình rời đi. Ta sớm cái kia đoán được. Model, không cần phải nói. Model ánh mắt bình tĩnh nhìn lá sâu. Ngươi cùng ta đối đãi sự vật góc độ khác biệt. Ta sẽ không bỏ rơi chính mình thủ hộ tự nhiên cân bằng lý niệm. Miễn cưỡng dưới tay ngươi nghe lệnh. Có lẽ, tương lai chúng ta cuối cùng rồi sẽ bởi vì lý niệm xung đột mà xảy ra chiến đấu. Tự giải quyết cho tốt đi. Mới chí tôn pháp sư. Lá sâu, đưa mắt nhìn Model mở ra truyền tống môn rời đi. Lá sâu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước giờ bị Ancient One an bài tốt vương cùng Hamil đại sư rất nhanh liền dẫn đầu số lớn bí thuật. Sư đi vào Hồng Kông trước Thánh Điện. Các bí thuật sư đau thương nhìn xem đời trước chí tôn pháp sư thi thể. Không hẹn mà cùng cúi đầu hướng nàng gửi tới lấy nhất chân thành kính ý. Đi qua hơn một giờ nghỉ ngơi, là sâu miễn cưỡng khôi phục một chút ma lực. Chật vật lợi dụng Eye of Agamotto nghịch chuyển thời gian, chữa trị Hồng Kông Thánh Điện cùng New York Thánh Điện hạch tâm kết cấu. Còn lại trùng kiến công việc liền để cho các bí thuật sư chậm rãi hoàn thành. Lá thâu nghe trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở có chút thất vọng mất mát. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tam Stone. Thành công đánh lui, đánh chết, hắc ám chúa tể Dormammu. Thế giới nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá hoàn mỹ, ban thưởng một lần không thế giới hạn chế cấp A rút thưởng. 6 điểm điểm thuộc tính tự do, 6 điểm điểm kỹ năng tự do, chủng tộc thiên phú tầng thứ nhất chính thức giải tỏa, chủ thế giới trở về thông đạo mở ra, thời hạn 1 tháng, phải chăng hiện tại trở về? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.